Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, đế tử bảng lần nữa hàng lâm. Mặc kệ Lạc Quân Nhan có phải hay không lòng mang ác ý, chỉ cần dám chọc đến Diệp Hiên tự nhiên cũng không khách khí, dù là Lạc Quân Nhan sau lưng có được thực lực khổng lồ Lạc gia. Diệp Hiên cũng không sợ chút nào. Đại đế, nói trắng ra là cũng chỉ là bị thiên đạo khống chế sản phẩm. Ngay cả chỉ là một cái đại diệt đế hệ thống, đều có thể hóa thân thiên đạo, đánh cắp toàn bộ Trung Lan giới khí vận. Diệp Hiên người mang thần cấp đại phản phái hệ thống, thì sợ gì với Lạc gia bốn cái đại đế. Ngay tại Lạc Quân Nhan mới vừa rời đi về sau, bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, tiếng sấm ù ù mà lên, xen lẫn trong trẻo tiếng phượng hót, không ngừng vang lên. Đây là đế tử bảng. Diệp Hiên sau khi nghe được, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt vọt ra khỏi phòng. Diệp Hiên xuất hiện ở bên ngoài gian phòng lúc, bốn phía đã tụ tập không ít người. Trần Thế đế tử Lạc Quân Nhan, Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt, Tà Đồ đế tử Kỳ La bọn người đều xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên về sau, hướng phía Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, chợt đều ngẩng đầu nhìn phía bên trên bầu trời. Nương theo lấy tiếng sấm cùng tiếng phượng hót, một đạo bảng danh sách chậm rãi hạ xuống. Quả nhiên là đế tử bảng. Lần này, nhưng lại không biết là ai lên bảng rồi. Những năm gần đây, đế tử bảng liên tiếp xuất hiện. Gần đây một lần, chính là Trung Lan giới cái kia Diệp Hiên lên bảng thời điểm a. Không tệ, tính cả Diệp Hiên lần kia, trong vòng một năm đã có 6 tên đế tử lên bảng. Cái này đế tử bảng đổi mới tần suất cũng có chút khuếch trương a. Vạn tộc tranh bá sẽ bắt đầu, đế tử thay đổi thường xuyên, đúng là bình thường, có cái gì ngạc nhiên? Nghe được lời của mọi người, Diệp Hiên hơi sững sờ, đế tử bảng không phải vài vạn năm chưa từng mở ra sao? Chợt, Diệp Hiên lại tỉnh ngộ ra, tự giễu nở nụ cười, Trung Thiên vực phong bế đã lâu, sợ là những giới khác đế tử hàng lâm, Trung Thiên vực căn bản không nhìn thấy đi. Bên trên bầu trời, bảng danh sách chậm chậm tiến hành, từng hàng danh tự xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nguyên bản tại bảng danh sách một tên sau cùng đế tử Trương Tồn Long đã rơi ra bảng danh sách. Ngay sau đó, cơ hồ sở hữu đế tử bài danh đều hướng lui về phía sau một vị. Như bài danh thứ 75 tên Tốn Phong đế tử Lãnh Vô Nhai, hiện tại đã trở nên thứ 76 tên. Lãnh Vô Nhai thấy thế, một mặt phiền muộn, lắc đầu không thôi. Hắn bên trên mấy vị khác đế tử, lúc này cũng là thần sắc khẩn trương, không nháy một cái nhìn chằm chằm đế tử bảng, sợ bọn họ bài danh cũng bị chen xuống. Sau một lát, lại một tên đế tử phát ra thở dài một tiếng. Diệp Hiên nhìn lại, nhận ra tên này đế tử. Hắn chính là bài danh thứ 63 vị ma nham đế tử Tần Xuyên. Bây giờ cái này Tần Xuyên cũng thay đổi thành người thứ 64. Xem ra, tên này Tân Tấn đế tử, bài danh không thấp a. Thật hiếu kỳ người này rốt cuộc là người nào. Mới vừa lên bảng, chí ít liền nắm trước 60 bài danh. Mới quật khởi đế tử, có vẻ như càng ngày càng lợi hại. Chỉ là không biết người này có thể hay không siêu việt Diệp Hiên bài danh. Lại mọi người trong tiếng nghị luận, liên tiếp lại là mấy tên đệ tử bị chen lấn xuống dưới. Bài danh tự động hạ xuống một vị, mắt thấy không ngừng có đệ tử bài danh hạ xuống. Tất cả mọi người trong lòng đều hiếu kỳ dâng lên. Cái này Tân Tấn đệ tử rốt cuộc là người nào? Vậy mà biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy thực lực. Bài danh càng ngày càng trước, rất nhanh vượt qua người thứ 60, hướng phía 50 vị trí đầu mà đi. tại mọi người ánh mắt hiếu kỳ bên trong, người thứ 50 thiên giao đế nữ cấp tốc biến thành thứ 51 tên. Một lát sau, đế tử bảng cuối cùng ngưng tiến hành. Tại xếp hạng thứ 4 12 vị trí bên trên, một cái tên mới xuất hiện ở trong mắt mọi người. Lại là nàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.